Ánh mắt Cực Thiên lập tức lợi hại như đao, thần sắc càng âm trầm như nước, nhưng Nhạc Vũ không hề sợ sệt. Kỳ thật Nhạc Vũ cũng không nắm chắc sau khi có được thanh tiên binh nhị phẩm thì có thể tham ngộ tám thức Thủy Vân kiếm quyết hay không. Nếu như không thể thì hắn có thể đổ cho thiên tư mà thôi. Muốn dùng thân phận uyên minh thì cần phải có bản sự phòng thân đáng tin cậy. Hơn nữa hắn cũng có hứng thú đối với kiếm quyết thủy hệ đỉnh cấp hồng hoang này. Sắc mặt Cực Hoán cũng âm trầm bất định rồi thăm dò. Nếu thật đem Thủy Vân kiếm tạm thời cho ngươi mượn, uyên minh ngươi có vài phần nắm chắc. 8 phần. Nếu không được, cũng có thể hoàn thành hơn phân nửa. Nhạc Vũ cười nhạt một tiếng, chắp tay đứng ngạo nghễ trên bậc thang. Thời gian 120 năm đủ làm rất nhiều chuyện, nói 8 phần chỉ là khiêm tốn. Ánh mắt Cực Thiên lóe lên, cười ha hà, đã như thế thì có ngại gì không cho ngươi mượn. Hắn tiện tay phất một cái liền đem thanh thủy sắc tiên binh dưới bức họa tổ sư rơi vào trước người Nhạc Vũ, rồi lấy ra từ tay áo một tấm phù bài, một túi đựng đồ, rồi nói, đây là bằng chứng để tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, hãy giữ cẩn thận. Bất quá nếu như mất đi cũng không sao, cứ nói là đệ tử Thủy Vân Tông là được. Nhưng tiên thạch trong túi này thì đừng để mất. Nói dứt lời, Cực Thiên liền hướng về phía Cực Hoán gật đầu rồi phi thân nghênh ngang rời đi. Cực Hoán vẫn an tọa trên mục cao, thần sắc phức tạp nhìn qua phía dưới, hừ lạnh một tiếng nói, đã hài lòng chưa? Cả nhất mạch Cực Uyên Phong đều bị ngươi đùa bỡn trên tay, quả thật to gan. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ đông nhưng vẫn thản nhiên coi như không nghe thấy. Cực Hoán cũng không dây dưa, chuyển giọng nói, bất quá có thể quật khởi đối với tông ta cũng là chuyện tốt. Chuyện lần này với La Linh Tông, ta với Cực Thiên Sư Bá cuối cùng hơn phân nửa cũng khó khăn ra tay, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nói đến đây, sắc mặt Cực Hoán trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi cũng biết, điều kiện thương lương của ta và Sư Bá là uyên minh ngươi không được nhúng tay vào chuyện tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Nhạc Vũ ngẩn ra, liếc nhìn Cực Hoán rồi lập tức bình thản. Có thể thoát được những chuyện khác trong Thủy Vân Tông vốn là thứ mà hắn cầu mà không được. Chỉ là không đợi hắn suy đoán, Cực Hoán đã khẽ thở dài. Cả người phảng phất già rồi hơn 10 tuổi, tranh chấp giữa ta và Cực Thiên Sư Bá nói cho cùng cũng chỉ là lý niệm bất đồng mà thôi. Đều không muốn nhìn Thủy Vân Tông suy bại xuống dốc. Không cho ngươi dính vào cũng là để lưu lại cho tông môn một tuyến hy vọng. Uyên minh ngươi tự giải quyết cho tốt. Đến khi Cực Hoán rời đi, Nhạc Vũ mới hồi thần lại. Sau đó hắn cười nhẹ, xem ra Thủy Vân Tông có thể sau khi Thủy Vân chân nhân vẫn lạc vẫn truyền thừa được mấy vạn năm cũng không phải không có đạo lý. Quay trở lại Phù Không Đảo, Nhạc Vũ cũng không muốn thu thập thứ gì ở đây. Hắn chỉ dặn dò Minh Đạo Minh Tu vài câu, chỉ điểm thêm một phen, lưu lại chút ít đan dược rồi phi độn về phía Tây. Liên hệ giữa hắn và Thủy Vân Tông hiện giờ chỉ duy nhất hai người này. Vốn đây là tâm niệm của Uyên Minh, còn bản thân hắn chưa từng chính thức trưởng quản qua Cực Uyên Phong, chỉ dốc lòng tu hành, không hề có chấp niệm gì với những đệ tử còn lại của Cực Uyên Phong. Nhạc Vũ không muốn gây nhiều phiền toái, tự biết bản thân nếu có tình nghĩa sẽ dốc sức giữ gìn, nếu có hung hiểm cũng sẽ rất khó khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy đối với hơn ngàn đệ tử còn lại, Nhạc Vũ rất sợ gieo thêm nhân quả. Đi được hơn 180 vạn trượng, Nhạc Vũ cảm giác ở đây có 33 không gian độc lập. Đông Tây Nam Bắc có tất cả bát trọng thiên cảnh. Cộng thêm cao nhất có Diệu Pháp Đại La Thiên, cùng với Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên của Tam Thanh Đạo Tổ Khai Mở, Ngọc Thanh Thanh Huy Thiên, Thượng Thanh Vũ Dư Thiên, tổng cộng là 36 thiên thế giới. Nơi này Thái Dương chân hỏa nóng đến đỉnh điểm. Cương phong thấu xương thấm vào cửu khiếu, ngay cả thân thể có cửu chuyển huyền công của hắn cũng có chút không chịu nổi. Nhạc Vũ đã sớm có chuẩn bị nên đem xương thạch kiếm dẫn xuất trên đỉnh đầu, lại thôi động chân khí dung vũ hóa vân nên cảm giác mát đi không ít. Sau đó lại dùng hồn thức cảm giác bốn phía, chỉ một lúc sau lại nhướng mày. Nghe đồn từ lúc thiên chủ của Bất Chu Sơn đứt gãy thì trong thế giới tam thập tam thiên, ngoại trừ Diệu Pháp Đại La Thiên, còn lại đều không ổn định. Quả nhiên là thế, Nhạc Vũ phi độn về hướng đông, tìm hồi lâu cũng không thấy cửa vào của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, bất đắc dĩ thầm nghĩ nếu đã có danh ngạch mà không tìm được lối vào thì quả thật chê cười. Hắn đang định mở ra mắt chân long để nhìn kỹ thì chợt thấy một đạo độn quang màu xanh chớp lên từ xa liền bám theo. Quả nhiên ước chừng 4.000 vạn dặm thì Nhạc Vũ có thể cảm ứng được cách đó không xa là một không gian trọng địa, vừa đúng là cửa vào. Chỉ thấy nơi này là một đại thành cực lớn lơ lửng trong mây. Bên trong có hơn 10 vạn quân binh, thêm vào một võ tướng uy nghiêm mặc quang giáp mang theo mấy trăm chiếc chiến xa trú đóng. Nhạc Vũ thấy thế liền giật mình, cơ hồ cảm giác được võ tướng này tối đa cũng chỉ có thể là cảnh giới đại thừa nhưng lại khiến cho thiên tiên không dám coi thường. Khiến cho Nhạc Vũ kinh ngạc là thần lực phát ra từ người này, quân binh dưới tay cũng đồng dạng. Người này tu luyện thần đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, Thái Minh Ngọc Hoàn. Nhạc Vũ ngẩn ra một lúc rồi lập tức hồi tỉnh, chỉ thấy độn quang mà mình vừa đi theo xuyên thẳng vào. Võ tướng kia lập tức thôi động chiến xa liền nghe tu sĩ trong độn quang hừ lạnh một tiếng nói, cũng dám đến ngăn đón ta. Lời còn chưa dứt, liền có một đạo kiếm quang chém thẳng đến đánh bay cả võ tướng và chiến xa sang bên cạnh. Viên võ tướng kia bầm mặt nhưng sau khi ổn định lại chiến xa thì cũng im lặng, không còn ý chặn đường. Đây chính là binh tướng thiên đình. Nhạc Vũ nhíu mày, hắn từ thần hồn của những tu sĩ thiên tiên của Thiên Ly Tông biết được từ sau khi yêu tộc suy bại, 12 vu thần lần lượt vẫn lạc thì chư vị đạo tổ liền liên thủ xây dựng thiên đình, lập Hạo Thiên làm thượng đế, trưởng quản tam thập tam thiên. Bất quá sớm nghe nói tu sĩ hồng hoang chỉ cần hơi có chút bối cảnh thì không đem thế lực thiên đình để vào trong mắt. Không trách lúc trước Cực Thiên Chân Nhân đã nói cho dù có vất lệnh bài đi cũng không sao. Xem tình hình này quả nhiên là thật. Nhạc Vũ hiếu kỳ nhìn yêu bài và hộ phù treo trên người kia. Người này mặc dù không bằng những vu thần có thần cách kết tinh nhưng với hai thứ này thì đã tương đương với thực lực tu sĩ thiên tiên. Nếu có thể lấy ra mấy cái để cho Chiến Tuyết nghiên cứu một phen thì chắc chắn có ích. Suy nghĩ chốc lát, Nhạc Vũ lắc đầu rồi đồng dạng thúc kiếm hóa thành một đạo độn quang phi độn tới. Có thể vì lần vừa rồi mà viên võ tướng do dự không tiên lên ngăn trở. Đợi đến khi Nhạc Vũ đem lệnh bài kia đánh tới thì càng an tâm đứng yên nhìn hắn đi qua. Vừa mới đi vào, Nhạc Vũ hơi trầm lại. Nơi này cũng không có gì hung hiểm mà tình hình thật sự ngoài dự liệu của hắn. Thế giới trước mắt phân ra nhiều mảnh nhỏ. Cảnh tượng giống như lần trước chỗ thần quốc tìm được tờ Cửu Thiên Đô Triện Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phụ cùng Chu Tiên Nỏ. Cả một thế giới nguyên vẹn bị vô số vết rách không gian phân thành vô số mảnh vỡ. Tình hình so với hắn cảm giác bên ngoài còn thê thảm hơn một chút. Chỉ là những mảnh vỡ này bị lực lượng nào đó liên lụy nên còn bảo toàn được liên hệ, chưa chính thức bị hoàn toàn nghiền nát. Thì ra tam thập tam thiên cũng giống như động thiên phúc địa là độc nhất vô nhị. Chỉ là thứ sau quy mô lớn hơn nhiều, hơn nữa linh dược linh vật cũng rất nhiều. Không trách tu sĩ hồng hoang tu sĩ lại hận những vu thần thấu xương. Liếc nhìn lại thì thấy lối vào cũng không còn ai. Nhạc Vũ lắc đầu xuyên qua từng vết rách không gian đi sâu vào bên trong. Ký ức về thời gian bên ngoài của hắn đến đây lại có chút không thích ứng. Hắn hiểu ngay thời gian ở đây quả nhiên có chút bất đồng với bên ngoài. Tuy chưa thể đạt tới mức độ nhanh hơn 12 lần nhưng luôn có. Càng đi sâu hắn càng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai tại đây những mảnh vỡ khác nhau thì sai lệch thời gian cũng khác. Chỗ mình đang đứng cao hơn tới 11 lần. Nhạc Vũ nhíu mày. Thầm nghĩ không trách ở đây không thấy ai, ước chừng càng tiến vào sâu thì càng thích hợp tu hành. Bất quá thế giới của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên quả thật mênh mông. Tuy là có khe hở không gian cách trở nên không thể tính toán rõ ràng nhưng hệ thống trí tuệ nhân tạo của hắn ước đoán cũng khoảng chừng tương đương với 20 hoàng hôn giới. Mỗi mảnh vỡ đều vô biên vô tận, liếc nhìn khó thấy giới hạn. Nơi đây cũng có tồn tại linh mạch, có chỗ mạnh chỗ yếu nhưng sai lệch không phải quá lớn. Thậm chí đều trên tiên phẩm. Nhạc Vũ bất giác hơi hối hận. Tin tức mà hắn tìm về tam thập tam thiên trong các tu sĩ trước đây cực nhỏ. Cực Thiên và Cực Hoán chắc cũng cho là hắn biết rõ nên chỉ nói mấy câu rồi đem lệnh bài, túi chữ vật cùng Thủy Vân kiếm cho hắn là xong việc. Sớm biết như thế thì trước lúc đến đây đã nên tìm mấy tu sĩ để tìm hiểu tin tức về tam thập tam thiên. Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ tế ra âm dương ngũ luân vân tượng bàn phối hợp với Diễn Thiên Châu, bắt đầu toàn lực suy diễn tính toán, qua một canh giờ mới thu hồi nhìn về phía xa bên trái. Ở tây phương, là phía tây sao? Nhạc Vũ thì thào tự hỏi. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thật sự quá mức rộng lớn nên hắn cũng không biết đi theo hướng này có thể tìm được nơi... tu hành phù hợp hay không, chỉ ẩn ước suy tính biết hướng kia có lợi nhất cho mình. Trong lúc mơ hồ, khí huyết hắn dao động như phát sinh chuyện gì đó. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ đằng không bay về hướng tây. Sau khi liên tục xuyên qua mấy mảnh vỡ thì Nhạc Vũ mừng rỡ nhìn vào một hồ nước. Nơi này tuy là đất bằng, địa mạch cũng không quá dày đặc, nồng độ linh lực chỉ đạt tiêu chuẩn bình thường của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, nhưng không biết vì sao chênh lệch thời gian lại lên tới 14 lần. Nhạc Vũ không phải vì tu hành mà đến, chỉ cần có thời gian để tìm hiểu từ khuyết thiên chương và truyền thừa nên không coi trọng nồng độ linh lực. Bất quá Nhạc Vũ cũng không vội hạ xuống mà xem xét bốn phía, thấy không có gì lạ rồi mới hạ xuống bên cạnh hồ nước. Nơi này cũng chẳng biết tại sao, ngoại trừ cỏ cây thì không còn sinh linh nào khác. Ngay cả cây cỏ cũng chỉ có số lượng cực nhỏ, dù tuổi thọ còn vượt xa thời điểm hồng hoang nứt vỡ, đều như tử vật không hề có linh trí. Nhạc Vũ dựng lên bên hồ một lầu các nho nhỏ, tiếp đó lấy chiếc túi chữ vật mà Cực Thiên giao cho hắn. Bên trong túi là gần 900 miếng tiên thạch màu xám đen, đều có thuộc tính thời gian cực kỳ tinh khiết. Tuy nói phần lớn đều là bát phẩm cửu phẩm nhưng tương đương với ngàn vạn tiên thạch. Ngoại trừ ra còn một tờ trận đồ phức tạp. Nhạc Vũ hơi cảm thấy ngạc nhiên, liếc qua thì hiểu ngay. Lúc mới tiến vào đây, Nhạc Vũ đã có cảm giác thế giới này có xu thế ngưng trệ, dường như không chịu nổi phụ trọng. Tác dụng của đại trận này ngoại trừ có thể cung cấp linh lực thời gian linh lực, giảm bớt phụ trọng của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thì tác dụng lớn nhất chính là gia tốc. Cực Thiên Cực Hoán quả thật đã hạ tiền vốn. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, càng như thế càng chứng tỏ hoàn cảnh nguy hiểm của Thủy Vân Tông. Chỉ sợ hai người này chưa hẳn chỉ lo chuyện Hưng Vân Bố Vũ. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ không do dự bố trí trận đồ kia, thậm chí không hề cải biến. Tiên thạch cung cấp linh lực đều lựa loại tốt nhất. Quả nhiên sau khi trận thành thì sai biệt thời gian càng rõ ràng. Nhạc Vũ dùng linh giác cảm giác qua càng thêm vui vẻ. Đã hơn 16 lần, coi như 160 năm. Vận tốc thời gian nơi này kỳ thật còn kém hơn nhiều so với một số chỗ trong thần mộ. Bất quá trong tam thập tam thiên thì ngoại trừ linh lực dồi dào thì còn rất nhiều diệu dụng. Nếu lờ nguyên anh tu sĩ tu hành ở đây 160 năm cũng chỉ cần hao tổn tương đương với 10 năm thọ nguyên. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là cảm ngộ thiên đạo. Nhạc Vũ chỉ là nhập định chốc lát đã thấy kinh hãi. Vô luận tìm hiểu đại đạo thiên địa hay đem hồn niệm tiến vào lạc ấn trong thế giới bản nguyên để cảm ngộ thì đều dễ dàng hơn mấy lần. Nếu tính ra 10 năm ở đây gần tương đương với ngàn năm tìm hiểu ở ngoài. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ thu hồi hồn niệm rồi lấy ra sừng bạch trạch, do dự một lát rồi ăn vào một viên đan dược, bắt đầu tuần hoàn chân khí hỗn nguyên ngũ hành và tinh nguyên huyết khí với mức độ cao nhất. Chỉ một thoáng, dao động linh lực quanh thân đã tăng hơn thường ngày gấp trăm lần. Sau một khắc, tâm thần Nhạc Vũ chợt hoảng hốt, dường như dung hợp với thiên địa rồi thần hồn thuận lợi tiến vào sâu trong bản nguyên hồng hoang, vô số kiếp vân từ bốn phía hội tụ. Nhạc Vũ cũng không để ý, chỉ đem thần niệm ngao du trong thế giới bản nguyên toàn lực cảm thụ hết thảy. Đến khi kiếp vân quanh người tụ tập đến cực hạn thì mới lui hồn niệm trở về trong cơ thể. Sau đó một lực lượng cường đại từ sừng bạch trạch rót vào trong tay hắn, linh quang chớp động đem thế giới trở về một phút trước. Bất quá Nhạc Vũ lại không hề vui mừng mà có chút ưu sầu. Lúc này so với khi độ kiếp có chút tiến triển nhưng muốn tiến thêm một bước thì gian nan cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, chỉ kém một bước. Sau một lát, Nhạc Vũ mới giãn mày, quả thật lần này đoạt được không ít chỗ tốt. Bất quá so với kỳ vọng của hắn thì vẫn kém hơn rất nhiều. Muốn vào lúc thiên nhân cảm ứng đem lạc ấn linh hồn từ cảnh giới Ngọc Tiên lên đến Thái Ất Chân Tiên thì còn thiếu quá nhiều. hồn niệm Nhạc Vũ mấy lần tiến vào phía trước đều như bước vào bùn lầy, không thể tiến thêm một bước. Thầm thở dài một tiếng, Nhạc Vũ bắt đầu suy nghĩ tiêu hóa sở đắc lần này. Tuy lúc tiến vào sâu trong bản nguyên thường chỉ ngắn bằng uống xong một ấm trà, nhưng cảm ngộ lại cần tới mấy tháng mới có thể triệt để hấp thu. Nhạc Vũ cũng không gấp gáp, yên lặng suy nghĩ bên cạnh hồ nước mấy năm, dùng sừng bạch trạch tới 8 lần mới dừng lại. Khí tức của hắn lúc này càng biến đổi thâm thúy khó dò, chỉ là trong mắt vẫn lộ vẻ thất vọng lẫn chờ mong. Hắn tiện tay lấy Tử Khuyết Thiên Trương và một khối mã não màu đỏ ra xem xét. Tử Khuyết Thiên Trương này đã tăng lên đến 14 trang, bề ngoài không có gì biến hóa, sức nặng cũng tương tự. Chỉ có sau khi mở ra thì đạo điển thượng cổ có thể đọc được càng thêm khổng lồ phức tạp. Có thể do Hồng Quân đạo tổ tự mình thu lục vào, dĩ nhiên đều là tinh hoa đạo gia. Nguyên tinh lưu lại tơ uyển thừa của Tử Vân đạo nhân vẫn ôn nhuận như cũ. Nhạc Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nghĩ đến lời của Tử Vân đạo nhân lưu lại có nói, chế tạo phòng theo xá lợi của Tây Phương giáo, thì không chút do dự dùng bí pháp của Tử Vân lưu lại thôi động truyền thừa nguyên tinh. Tuy Tử Vân tuy có nhắn nhủ vật này phải đến cảnh giới thiên tiên mới có thể sử dụng, nhưng thực lực của hắn hiện giờ tuy không phải thiên tiên, lại càng hơn thiên tiên tu sĩ nên sử dụng sớm cũng không sao. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền cảm giác bản thân như tiến vào tâm thức của một người khác để xem ký ức, chỉ là tình hình có chút khác biệt. Phẩm là những thứ hắn xem qua đều khắc sâu vào đầu hắn, dường như những ký ức này vốn thuộc về bản thân, bao gồm tất cả lĩnh ngộ về đại đạo băng hòa, hay cho Tử Vân chân nhân. Nhạc Vũ kinh hãi, bội phục thủ đoạn quảng bác của Tử Vân chân nhân. Cho dù vị lão sư cách thế của hắn cẩn thận thế nào thì trong nguyên tinh truyền thừa vẫn không tránh khỏi để lại một số ký ức giải rác của Tử Vân. Hồng hoang phong mạo, một đời của Tử Vân giống như một hoa quyển hiện ra trước mắt hắn. Nếu như hắn sở liệu thì vào lúc vội vàng lưu lại nguyên tinh truyền thừa đã khiến cho Tử Vân phải bỏ ra một cái giá lớn. Nhạc Vũ hít sâu một hơi rồi kìm chế suy nghĩ, toàn lực hấp thu nội dung bên trong. Tĩnh tọa mấy ngày, khối mã não trong tay hắn dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành cho cát triệt để tiêu tán. Nhạc Vũ vẫn chưa tỉnh, tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa, hơn 10 ngày sau mới mở mắt lộ vẻ khó tin. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong 10 ngày đã tiêu hóa xong ký ức của lão sư trong nguyên tinh truyền thừa. Vật này thật sự mô phỏng theo xá lợi. Khó trách Tây Phương giáo có thể dần dần hưng thịnh sánh với xu thế đạo môn xu thế. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ đột nhiên đánh ra một đạo băng diễm tuyệt quang về xa, khiến toàn bộ lầu các trong vòng phạm vi 10 vạn quanh hồ nước bốc hơi non nửa. Sau đó lại đánh ra hàn lực khiến tất cả những hơi nước bay lên đông lạnh thành băng vụn rơi xuống. Nhạc Vũ trước mắt, biết đại thần thông này của mình sau khi tăng thêm rất nhiều pháp tắc thủy hỏa trong truyền thừa nguyên tinh thì uy lực tăng thêm ít nhất 3 thành. Còn nếu dùng lưỡng cực hàn diễm kính đem băng diễm tuyệt quang lên đến tầng thứ 19 thì cho dù đối diện với Thái Ất chân tiên cũng không sợ. Sau một khắc, Nhạc Vũ lại nhìn về Tử Khuyết Thiên Trương bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chuyện lần trước còn khiến hắn sợ hãi, nhưng cũng biết nếu muốn dĩ lực chứng đạo thì không thể thiếu vật này. Nhạc Vũ dùng một đạo ngũ sắc thần quang quét qua Tử Khuyết Thiên Trương một lát thì kim quang dần tản đi. Sau khi tăng lên 14 trang thì lực phòng ngự của Tử Khuyết Thiên Trương mạnh lên không ít, nhưng vẫn chưa thể kháng cự với ngũ sắc thần quang tầng thứ 13 hợp với trí bảo hỗn độn chưa thành hình trong đan điền hắn. Tiếp đó Nhạc Vũ nghiến răng đưa tay ấn mạnh một cái. Sau một khắc, Nhạc Vũ cảm giác lòng bàn tay đau nhức như có một cây châm xuyên qua, một vài tia tinh huyết bị cưỡng ép hấp thu tới. Nhạc Vũ thậm chí còn không kịp phản ứng đã thấy những huyết dịch này ở trong Tử Khuyết Thiên Trương khiến cho đạo điển màu vàng lại nhiễm lên mấy phần màu đỏ. Tiếp đó hắn cảm giác tâm thần đột nhiên có cảm ứng với đạo điển. Trích huyết nhận chủ. Sắc mặt Nhạc Vũ bất giác cổ quái. Tử Khuyết Thiên Trương tựa hồ nếu chưa đủ 6 trang thì sẽ xuất hiện một loại năng lực mới. Lần trước có thể đọc qua nhưng dùng tinh huyết tế luyện lại không thành. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động thì thấy vật này bay múa quanh người. ngự sử đều tùy tâm, liền biết sau này không cần dùng ngũ sắc thần quang cũng có thể trực tiếp sử dụng được. Hơn nữa hắn còn ẩn ước cảm giác ngoài việc đọc đạo điển thì vật này vẫn còn diệu dụng khác. Chỉ là hiện giờ mới chỉ 14 trang nên hiệu dụng chưa lộ ra. Nếu có thể thêm 4 trang nữa thì mới chính thức như hổ thêm cánh. Ngay cả âm dương ngũ luân vân tượng bàn cũng có thể đào thải đem hồn niệm lần nữa tiến vào từ khuyết thiên chương. Nhạc vũ bảo vệ chặt chẽ tâm thần hồi lâu vẫn không thấy ánh mắt lạnh băng kia mới yên lòng. Chính thức bắt đầu nhận thức nhiều loại pháp tắc tạo ra từ thời sơ khai hồng hoang. Tiếp theo hắn thấy một lượng tin tức khổng lồ xông vào trong đầu. Đầu tiên còn cảm giác đau đớn cơ hồ không thể thừa nhận, nhưng sau khi diễn thiên châu cũng theo đó chuyển động thì nhạc vũ không tiếp tục cố kỵ, hồn nhiên vong ngã, như bông gòn hấp nước tiếp thu hết thảy trong từ khuyết thiên chương. Thái minh ngọc hoàn thiên không phân ngày đêm, bốn mùa, quanh năm đều là ôn hòa như xuân. Bởi vì sai lệch thời gian nên ngay cả Ngọc Tiên cũng không thể tính ra thời gian chuẩn xác. Nhạc vũ cũng chỉ có thể nhờ vào hệ thống trí tuệ nhân tạo để phân biệt thời gian. Bản nguyên đại đạo trong những trang từ khuyết thiên chương mới càng thêm khổng lồ phức tạp, cũng lý giải thêm một số tin tức ở các trang trước. Thời gian hấp thu cũng vượt qua hắn dự đoán, tĩnh tọa hơn 40 năm mới hoàn toàn tiêu hóa. Lúc này nhạc vũ tĩnh tọa bên hồ nước nhưng lại có chút âm tình bất định, đây đã là biểu lộ liên tục mấy tháng của hắn. Hắn cảm giác hồn niệm bản thân có thể xuyên lạc ấn linh hồn ngao du tự do trong bản nguyên hồng hoang tầng thứ 3. Nhưng mỗi khi hắn thử thăm dò tiến vào tầng thứ 4 thì thần hồn đều như bị sấm đánh, đau đớn vô cùng. Một số tia hồn niệm xuất ra cũng bị một lực lượng bí ẩn lập tức phân cách trở thành vô số dư phiến. Nếu không phải hắn đã luyện hóa được những tia hồn niệm này qua lôi kiếp thì cơ hồ không thể triệu hồi, vĩnh cửu tiêu tán. Trong vòng mấy tháng hắn đã thử qua mấy ngàn lần nhưng đều có kết cục như thế. Tầng thứ 4 liên quan đến đại đạo không gian, chỉ có vượt qua mới chính thức có một phần đất trong hồng hoang. Không ngờ cửa ải này khó khăn như vậy. Từ khuyết thiên chương, truyền thừa nguyên tinh, còn có 9 lần thiên nhân giao cảm nhưng vẫn không thể đột phá bích chướng này. Chắc là cơ duyên mình trùng kích thiên tiên chưa đến. Không phải... ở trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mà bên ngoài Tam Thập Tam Thiên. Hắn cảm giác rõ ràng chỉ cách một bước mà thôi. Nhạc vũ lúc này cực kỳ mệt mỏi, không hề có ý định độ kiếp mà đợi lần sau trùng kích. Đạo tu chân chỉ cần thoáng lui một bước là kết quả đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như ở tầng thứ 5 của Thái Thanh Huyền Tiên thì nhạc vũ còn có thể dễ dàng để bản thân phân làm hai lần. Nhưng ở lần thứ 4 thì hắn không cho phép bản thân phí đi một lần cơ hội thiên nhân giao cảm. Một bước này quan hệ đến lần độ kiếp sau này của hắn, cần đủ thực lực để chống lại những thái ất chân tiên. Vì vậy nhạc vũ thả rằng kéo dài chút thời gian để tìm cơ duyên khác. Nhạc vũ than khẽ rồi lấy ra một giọt thủy dịch màu xanh da trời hấp thu vào thần hồn để khôi phục thương thế bên trong. Sau đó hắn chuyển sang chú ý tới nhục thể. Đã qua hơn 40 năm nên hắn cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Ngoại trừ những đại đạo thiên địa đã tăng thêm vài phần uy lực cho các loại thần thông thì cửu chuyển huyền công đã chuyển hoàn toàn lên tầng thứ 4. Dung nhập vô số pháp tắc đại đạo vào cơ thể, dùng pháp lực áp chế mới miễn cưỡng chưa lên tầng thứ 5. Bước tiếp theo chính là đạt tới kim thân vào lúc nhạc vũ đang chuẩn bị phân ra tâm thần như thường lệ tiếp tục rèn luyện huyết nhục thì trong đầu chợt sao động bất an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, cử thủ thần bí. Nhạc vũ khẽ cau mày, phi thân lên nhìn chung quanh. Vừa rồi cũng không phải là trong lòng báo động mà là một loại cảm giác vô cùng dữ dội. Đừng nói y ép tục tu luyện cửu chuyển huyền công cường hóa thân thể, ngay cả chớm nhập định cũng không cách nào hoàn thành. Đây là lần đầu tiên hắn gặp loại tình hình như vậy. Hay là bản thân quá nóng nảy? Cưỡng chế sự bực bội trong tâm khảm, nhạc vũ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cái gọi là dục tốc bất đạt sẽ khiến cho đạo tâm cũng xuất hiện vấn đề. Với tâm trí lo lắng hiện giờ của bản thân, nếu tiếp tục tu hành thì chỉ sợ vô ích mà còn xảy ra bất trắc. Nhạc vũ dùng pháp lực khẽ chiêu một cái khiến tiên thạch trong đại trận lần lượt bay vào trong tay áo. Tiếp đó hắn nhìn về phía tây ở chỗ thiên trụ của Bất Chu Sơn đứt gãy. đây cũng là khu vực tối tinh hoa của toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bất quá từ lúc thiên trụ gãy đổ thì nơi đó là nơi... tối nguy hiểm nhất trong thế giới này. Còn nhớ kết quả tính toán quẻ tượng trước đây là đi về Tây Phương sẽ có lợi, không lẽ là chỗ này? Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ không chút do dự, hóa thành một đạo độn quang phi độn về hướng Tây. Liên tục xuyên thẳng qua mấy chục mảnh vỡ thiên cảnh thì có thể thấy thời gian dần trôi thì không gian vỡ nát ngày càng lợi hại. Những chỗ Nhạc Vũ trải qua lúc trước thì mỗi mảnh vỡ không gian đều có diện tích tối thiểu tương đương với Đại Lục Đông Thắng. Nhưng những mảnh vỡ ở đây nhìn thấy cũng chỉ có diện tích giới hạn chừng 3-4 vạn dặm, vô số kẽ nứt không gian răng đầy khắp nơi. Hơn nữa sai lệch thời gian mấy lần tới hơn 10 lần biến ảo bất định khiến cho khu vực này càng thêm nguy hiểm. Nhạc Vũ chân đạp xương bạch kiếm dùng dung vũ hóa vân quyết hộ thân nhưng vẫn chật vật trong thời không cuồng loạn này. Hắn phải đổi sang thanh đế trường sinh quyết mà mình am hiểu nhất để ứng phó. Nếu nói về hung hiểm trong không gian ngoại tầng thì không nơi nào bì được hàng rào không gian bên ngoài bản giới hồng hoang. Ngay cả Thái Ất chân tiên nếu không có chí bảo không gian hỗ trợ cũng khó ghé qua. Bất quá hung hiểm nơi này chỉ sợ cũng không thua kém. Nhạc Vũ càng nhìn càng sợ hãi, tìm kiếm mấy ngày cũng không có thu hoạch gì, cũng không gặp được cơ duyên nào. Ngược lại tình hình càng thêm hung hiểm. Đây mới chỉ là tầng ngoài mà thôi. Không biết vào sâu bên trong sẽ có tình huống thế nào. Lại xuyên qua mấy đạo vết nứt không gian, Nhạc Vũ bất giác sinh ra ý quay lại, trong lòng cười khổ nghĩ bản thân đã nghĩ đơn giản. Kiếp trước thiên chủ của Bất Chu Sơn chính là nơi... tụ hội của tu sĩ và yêu tộc thiên hạ. Bên trong tam thập tam thiên càng là nơi cư ngụ của vô số bậc đại năng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, những chỗ tốt chắc cũng đã bị người khác lấy đi. Bản thân tới đây để tìm cơ hội đột phá không khác đơm đó ngọn tre. Xương thạch kiếm đã phát ra thanh âm suy suy rất nhỏ, chân khí dung vũ hóa vân cũng thỉnh thoảng vỡ vụn. Đây là dấu hiệu của thanh tiên binh đã tới cực hạn. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, cưỡng ép xuyên ra từ trong khe nứt không gian, không ôm chút hy vọng dùng mắt chân long quét nhìn một cái. Nơi này tất nhiên cũng không có vật gì. Bất quá khi một tồn tại cực lớn trên mặt đất đập vào mắt hắn thì đồng tử Nhạc Vũ co rút, vội vàng dừng lại độn quang. Đây là vật gì? Khí phách lớn chưa từng có. Giật mình một lúc, Nhạc Vũ mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đáp xuống từ cự ly cách mặt đất 6.000 trượng, bắt đầu cẩn thận đánh giá phía dưới. Đây là một đài đá huyết sắc cực lớn, bốn phía vuông vức nhưng phía nam thiếu đi một bậc thang, mỗi bậc đều cao 10 trượng vượt qua thân thể thường nhân. Tổng cộng tất cả có 365 bậc đá, vừa đúng số lượng chu thiên số. Đài đá này cao tới hơn 4.000 trượng, rộng đạt 36 vạn trượng, được chế tạo từ huyền huyết ngọc thạch. Độ cứng tương đương với huyền vũ thê nham nhưng có giá trị cao hơn nhiều. Loại ngọc thạch này theo truyền thuyết là do máu của nhiều loại thần thú thấm tạp ngưng kết biến thành. Số lượng trong toàn bộ hồng hoang chỉ tương đương với ngũ sắc thần thạch. Truyền thuyết này có thật hay không thì Nhạc Vũ cũng không biết. Bất quá loại ngọc thạch này quả thật vô cùng quý giá. Vô luận loại linh lực nào cũng có thể dung nhập. Nếu tiên thạch có năng lực trữ năng như vậy thì có thể coi như một trong mấy loại linh chân thổ hệ cao cấp nhất. Thứ khiến Nhạc Vũ chú ý nhất là một linh trận cực lớn vẽ trên bậc đá. Chỉ thấy trong đó có vô số phù văn giao thoa hình thành nên một chữ phong cực lớn. Khí tức cổ xưa, vô cùng to lớn. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, dùng pháp lực định hấp nhiếp đài đá này thì cảm giác nặng như cự sơn. Với lực 20 chính long vẫn khó dao động mảy may. Vật này không chỉ có phần trên mặt đất mà bên dưới ít nhất cũng có thêm 4-5 phần khác. Càng có thêm lực lượng đang kháng cự sự dò xét của hắn. Cả khối huyền huyết ngọc thạch sáng lóng lánh, cũng không biết là nặng bao nhiêu. Đáng tiếc, nếu có thể luyện hóa vật này, dung hợp với ngũ sắc thần thạch trong thông thiên long ngục ấn thì có thể thành một linh bảo hậu thiên trên nhị phẩm. Nhạc Vũ thầm tiếc nuối, thu hồi pháp lực. Biết bản thân nếu có đủ lực lượng cầm lên thì cũng không có lực để thu vì sẽ dẫn động cấm chế của nó. Mặc dù không biết uy lực ra sao nhưng Nhạc Vũ vô thức cảm giác được nguy hiểm. Nếu như hắn sở liệu không sai, chữ phong cực lớn bên trong linh trận có hàm nghĩa cực kỳ đặc thù. Nhạc Vũ bắt đầu chú ý đến linh trận trên bậc đá, bắt đầu phỏng đoán về chữ triển cực lớn kia. Trong Từ Khuyết Thiên Chương cũng có chữ phong này, bất quá khách quan mà nói thì không kỹ càng như chữ trước mặt hắn hiện giờ, cơ hồ đã đem văn tự thượng cổ thuyết minh đến cực hạn. Dùng tay thay bút phác hoa trong không trung gần 3 canh giờ, Nhạc Vũ mới thỏa mãn dừng lại. Tế ngộ hôm nay có thể khiến cho thuật chế phủ luyện khí của hắn tăng lên nửa bậc, tính ra đi về phía Tây lần này cũng không phải không có sở đắc. Bất quá qua hơn thập thiên thì trong lòng của hắn đã trở nên bình lặng, ý nôn nóng cũng dần biến mất. Tu sĩ vốn nên dũng mãnh tinh tiến, nhưng sau khi đến cảnh giới nhất định thì sao động quá mức lại rơi vào hạ thừa. Hắn vốn có ý định phản hồi nhưng sau khi thấy đài đá này thì bất giác hào hứng trở lại, đang định rời đi để xem có thu hoạch gì không thì Diễn Thiên Châu trong đầu chợt sao động. Tiếp đó một thân ảnh yểu điệu màu trắng từ mi tâm của hắn phi độn mà ra, kinh ngạc nhìn về đài đá. Tuyết Nhi, Nhạc Vũ nhíu mày ngạc nhiên, từ khi hắn dùng Bạch Lộc Giả Thiên Lệnh để lấy thân phận Uyên Minh thì vẫn cực kỳ cẩn thận, nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không bại lộ mấy thần thông. Ngay cả Chiến Tuyết dù hắn không cố ý dặn dò nhưng cũng tự giác ở trong Diễn Thiên Châu. Chuyện nàng chủ động ra ngoài như hôm nay là lần thứ nhất. Cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, Nhạc Vũ cũng không để ý. Mặc dù hắn cực kỳ cẩn thận, bất quá trong chỗ này chỉ cần tu vi dưới thái ất chân tiên thì khó có thể giấu giếm được linh giác của hắn. Nhạc Vũ đang định lên tiếng hỏi Chiến Tuyết thì thấy trong mắt nàng lộ ra vẻ mờ mịt hiếm thấy. Sau đó hạ xuống đứng trên một bậc đá rót thần lực vào đài đá. Nhạc Vũ bất giác cười khẽ, thầm nghĩ điều này căn bản vô dụng thì thấy trong nháy mắt đài đá cực lớn chợt xuất ra một tia hồng mang rồi dần dần lay động, bị Chiến Tuyết cưỡng ép nhổ lên làm lăn xuống vô số cát đá. Phần chôn sâu phía dưới tối thiểu dài 2 vạn trượng. Đến khi toàn bộ hình dáng dần triển lộ trước mắt Nhạc Vũ thì giống như một ấn tỷ cực lớn. Vào lúc 3000 trượng cuối cùng sắp được Chiến Tuyết nhổ ra thì Nhạc Vũ theo vô thức được báo động. Cảm giác một tia thần lực còn lớn hơn của Chiến Tuyết từ trong tràn lan ra. Đem lưỡng cực hàn diễm kính và nhất khí hỗn nguyên châu cùng cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô tế lên quanh người. Trong đầu Nhạc Vũ thoáng hiện linh quang rồi lộ vẻ kinh hãi quát lớn. Tuyết Nhi, nhanh buông thứ này cho ta. Hắn vừa dứt lời thì lập tức phân ra một điểm thái vi thanh lương chân dịch đánh về đài đá. Chiến Tuyết ngẩn ra, vẻ mờ mịt trong mắt càng thêm dày đặc, cuối cùng hồi phục thanh tỉnh nhìn qua tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vào lúc nàng đang muốn thu hồi thần lực thì đài đá bị một cự lực nhấc mạnh lên. Ở bên dưới là một cánh tay màu đen đang nhẹ nhàng nâng đài đá lên không trung. Khóe mắt Nhạc Vũ giật giật, kết ra một ấn quyết đem cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô đánh ra một đạo hồng mang ập đến cánh tay kia khiến nó hơi dừng lại một chút nhưng lại nhanh chóng phục hồi. Một kích tán phách thần quang có thể khiến thái ất chân tiên vẫn lạc dường như hoàn toàn vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, luyện hóa tàn trường. Sắc mặt Nhạc Vũ tái nhợt. Thấy bên Chiến Tuyết vẫn không thu hồi thần lực ngược lại tiếp tục điên cuồng rót vào, toàn lực ép xuống đài đá mới yên lòng đem lưỡng cực hàn diễm kính chiếu vào cự thủ màu đen. Một chùm quang hoa hồng sắc lại đánh vào bên trên cự thủ. Băng diễm tuyệt quang tầng thứ 19 trong nháy mắt thiêu đốt ra thịt cự thủ còn một bên huyền băng bao trùm, triệt để đông cứng. Chỉ là một thoáng sau những tầng băng liền bị một lực lượng cưỡng ép chấn vỡ rồi tiếp tục nâng đài đá lên 30 trượng. Không gian chưa đến 10 vạn dặm lại chấn động từng đợt, vô số lôi quang lập lòe trên không. Chùm quang hoa hồng sắc đánh xuống không hề có một chút hiệu dụng. Cự thủ không hề bị tổn thương, tiếp tục đẩy đài đá từng chút lên trên, khí thế mạnh mẽ có thể che trời. Nhạc Vũ khẽ nheo mắt cười lạnh. Tế ra nhất khí hỗn nguyên châu đặt bên đài đá dùng đại hỗn độn thuật điên cuồng cắn nuốt linh lực thiên địa chung quanh. Sau đó liền thấy cự thủ quả nhiên hiện ra một chút xu thế suy giảm. Nhạc Vũ cũng không bất ngờ. Không nói băng diễm tuyệt quang thì vật này cũng không có khả năng nhận một kích của tán phách thần quang mà bình yên vô sự. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại tế lên 2 bộ tứ linh kiếm và 1 thanh thôn nguyên kiếm lên không trung. phân bố theo phương vị cửu cung. Vô số kiếm quang từ tay áo hắn như thủy triều phun ra, quay tròn rồi bắn ra theo từng vị trí. Hắn lại thôi động phân quang thác ảnh, một kiếm hóa thành mấy chục thanh, khiến kiếm ảnh bên đài đá tăng lên đến 9000. Tất cả hình thành một cửu tiêu càn nguyên kiếm trận khổng lồ. Vài thập niên tìm hiểu đại đạo bản nguyên, kiếm trận thượng cổ này lại một lần nữa được triển hiện. Một tia kiếm khí trong trận bắt đầu hóa thành thực chất, phát ra thanh âm xùy xùy. Cử thủ tựa hồ cũng biết tình hình không ổn, toàn lực nâng bệ đá lên. Sắc mặt Chiến Tuyết bên trên càng thêm trắng bệch, cắn chặt môi đến ứa máu. Nếu không có thời gian trăm năm gần đầy tích lũy lực tín nguyện vẫn phần lớn chứa trong thần tinh không sử dụng, thì chỉ qua gần 10 nhịp thở này đủ để tiêu hao tất cả thần lực của nàng, triệt để vẫn lạc. Đến lúc hình thành xong kiếm trận thì ngàn vạn kiếm ảnh lập tức lưu chuyển tụ về 9 thanh ngũ phẩm tiên binh áp trận. Tiếp đó 9 luồng quang hoa chói mắt có màu sắc khác nhau bừng lên. Một luồng kiếm khí cực lớn từ trong bắn ra, xoắn mạnh vào cự thủ, cắt ra từng vết thương sâu hoắm. Cơ hồ cùng lúc, một tiếng gào thét vang trời truyền ra từ dưới chân đài đá, mang theo lực hồn sát khuếch tán ra khắp nơi. Thân hình Nhạc Vũ hơi chấn động, chỉ cảm thấy thần hồn khó chịu còn hơn lúc luyện hóa đồ linh diệt lôi mấy phần. Chiến ý của Chiến Tuyết càng thêm rừng rực, sát lực khổng lồ tuôn trào không hề sợ hãi. Lắc mạnh đầu khôi phục thần trí, Nhạc Vũ cười lạnh, phục dụng một viên tiên đan ngũ phẩm rồi dùng tụ nguyên châu chắt lọc nguyên lực, khiến pháp lực hỗn nguyên ngũ hành trong cơ thể vừa rót vào cho cửu tiêu càn nguyên kiếm trận trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Theo kiếm quyết của hắn sử ra, kiếm trận nhất chuyển đánh ra 9 đạo kiếm quang về dưới đài đá, tạo nên 9 vết thương cực sâu trên cử thủ. Mặc dù không thấy có huyết dịch chảy ra nhưng cử thủ cũng không thể nâng đài đá lên thêm nửa phần. Vào lúc Nhạc Vũ chuẩn bị tiếp tục thôi động kiếm trận thì cử thủ màu đen chợt nổ tung, vô số huyết nhục nổ thành mảnh vỡ chấn bay đài đá lên cao trăm trượng, rồi từng mảnh huyết nhục lại hóa thành từng đoàn huyết quang trùng kích khắp nơi. Nhạc Vũ biết cử thủ này đã đến đường cùng nhưng không hề cảm thấy nhẹ nhõm, mà thần sắc chuyển thành vô cùng ngưng trọng vì đến thời khắc mấu chốt. Cửu tiêu càn nguyên kiếm trận tiếp tục chuyển động, vẫn bắn ra 9 đạo kiếm quang chém xuống ngăn lại hơn phân nửa huyết quang. Chỉ còn lại một lượng ước chừng 1/8 tụ lại một chỗ, cưỡng ép đột phá bích chướng vô hình bên dưới đài đá rồi từ trong xuyên ra. Đang muốn tán ra thì lại bị lưỡng cực hàn diễm kính chiếu vào khiến nó dừng lại trên không. Sau một khắc, Nhạc Vũ lại quét ra một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang khiến đoàn huyết quang càng thêm trì trệ. Bên trong dần hiện lại ra huyết nhục. Trận thế của càn nguyên kiếm trận cũng đột nhiên biến đổi vây lấy đoàn huyết quang. Vô số ngưng tơ kiếm khí lập lòe không ngớt, tung hoành trong phạm vi 10 vạn dặm. Lại thêm bạch lộc giả thiên lệnh lẫn thận khí bao phủ, không cho đoàn huyết quang nửa điểm cơ hội. Đài đá phía xa cũng bị ép lại xuống dưới lực tín nguyện của Chiến Tuyết ép xuống như cũ. Nhạc Vũ thấy vậy cuối cùng thở nhẹ một hơi. Nếu như những huyết nhục còn lại vẫn còn uy thế của cử thủ lúc vừa xuất hiện thì hắn cũng không cần trấn áp mà đã lựa chọn đào thoát. Biến số duy nhất là cử thủ này vẫn còn lại một phần bên ngoài. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, cho dù là Thái Ất Chân Tiên, thậm chí Thái Thanh Huyền Tiên thì lúc này cũng không có thượng sách. Tuy nhiên đối với hắn thì chỉ cần thêm một ít thời gian mà thôi. Đã có thể bao vây được vật này thì chỉ cần duy trì là có thể dần tiêu trừ. Tụ lại một luồng ngũ sắc thần quang trên đầu ngón tay, đang định quét ra thì khóe mắt của Nhạc Vũ đột nhiên chớp động, chỉ thấy huyết quang lại lần nữa nổ tung. Một luồng linh lực cực lớn chấn động cửu tiêu càn nguyên kiếm trận khiến nó tách ra một số khe hở rồi bắn thẳng về Chiến Tuyết đã hoàn toàn hư thoát trên đài đá. Thần sắc Nhạc Vũ thoáng âm trầm nhưng không hề có ý cố kỵ. Vào lúc huyết quang sắp chạm vào mi tâm của Chiến Tuyết thì Diễn Thiên Châu đột nhiên phát động bao trùm lấy phạm vi ngàn dặm bên ngoài, bao gồm cửu tiêu càn nguyên kiếm trận cùng luồng huyết quang và Chiến Tuyết. Nhạc Vũ dùng thần niệm nỗ lực thôi động 12 hình trụ màu vàng. Một lớp quang trạch màu đất vàng ngưng tụ trước người Chiến Tuyết, triệt để ngăn cản những huyết điểm chạm vào. Tiếp đó hắn lại dùng quang hoa ngũ sắc từng chút tiêu trừ lạc ấn tinh thần trong luồng huyết quang còn lại. Bên ngoài hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xóa đi toàn bộ dấu vết, khôi phục nguyên dạng. cuối cùng hắn hóa thành một luồng độn quang ngũ sắc đào thoát khỏi mảnh vỡ này. Sau khi Nhạc Vũ ly khai khoảng 6 canh giờ thì đột nhiên có 300 chiếc chiến xa màu vàng phá không bay tới. Người dẫn đầu mặt triều phục màu vàng, tay cầm ngọc vương, đầu đội kim quan, kéo xe là 4 con giao long. Người này nhìn đài đá huyết sắc lộ ra một tia nghi hoặc nhưng rồi cũng không để ý, tiếp tục dẫn đoàn chiến xa rời đi. Cơ hồ cùng lúc, hồn niệm bản thể của Nhạc Vũ lại tiến vào Diễn Thiên Châu, cẩn thận nhìn về ngàn trượng trước người. Vừa rồi hắn không tiếc pháp lực xuyên qua liên tục hơn 10 mảnh vỡ mới dám phân ra tâm thần xem xét tình hình trong Diễn Thiên Châu. Chỉ thấy đoàn huyết nhục đã dung hợp lại làm một thể nhưng chỉ còn lại chỗ phần cử thủ không khác người thường nhưng vẫn là màu đen không có sinh cơ. Ngũ sắc quang hoa vẫn không ngừng chụp xuống nhưng không hề tạo ra một chút phản ứng. Sắc mặt Chiến Tuyết trắng bệch, vẫn còn sợ hãi đứng nhìn bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở, thiếu gia vẫn cẩn thận là hơn, tốt nhất là nghĩ cách chế áp. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, hắn biết nếu như ngũ sắc thần quang không có tác dụng thì đồng nghĩa với việc hồn niệm bên trong chưa triệt để tiêu vong mà là ẩn vào chỗ sâu. Bất quá nói đến trấn áp, Nhạc Vũ vẫn cảm thấy bất đắc dĩ, thật sự hắn không nghĩ ra mình lại có thứ gì trấn áp được vật này. Hiện giờ cũng chỉ có năng lực làm chủ thế giới và cửu tiêu càn nguyên kiếm trận mới có thể chế trụ. Những bảo vật trong tay hắn đều không thể, một khi để nó trốn ra ngoài sẽ khiến cho thế giới của Diễn Thiên Châu hỗn loạn. Khi đó bản thân chưa chắc có thể chế trụ. Lần này đi về phía Tây không hề có chỗ tốt mà còn rước lấy một phiền toái lớn. Suy tư một lát, Nhạc Vũ cắn răng dùng pháp lực hồn niệm bao lấy cử thủ rồi bỏ vào trong ngũ hành kiếm trận ở đan điền.